Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Vân Lam Tông. Trung, canh thứ hai, tựa hồ, ngươi cần muốn trợ giúp. Đột nhiên truyền ra thanh thúy lời nói để vô số mọi người ở đây đều là sững sờ. Không ít người càng là hoảng sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam tử. Chau mày, người kia là ai? Tiêu Viêm trợ thủ. Cách đó không xa Gia Hình Thiên trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Ánh mắt không khỏi nhìn phía một bên Hải Ba Đông. Hướng hắn dò hỏi, chỉ hơi hơi nhếch lên. Chỉ thấy thời khắc này Hải Ba Đông cũng là đồng dạng nghi hoặc. Nhíu chặt lông mày, rất hiển nhiên. Hắn cũng là không biết cái này đột nhiên xuất hiện bóng người. Trong lúc nhất thời, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã hai người liếc nhau, đều là nhìn ra nội tâm chấn kinh. Cái này Tiêu Viêm đến tột cùng là thân phận như thế nào? Trên quảng trường, chuẩn bị chạy trốn Tiêu Viêm, nghe sau lưng truyền tới ngữ, hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một vị thanh niên tuấn mỹ chính cười nhẹ nhìn lấy chính mình. Cái sau tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, để Tiêu Viêm hơi sững sờ. Có điều rất nhanh thì lấy lại tinh thần, mắt thấy không phải Hải Ba Đông, Tiêu Viêm không khỏi hướng về một bên thối lui. Tuy nhiên cái sau trợ giúp chính mình, nhưng không biết vì sao Tiêu Viêm luôn cảm thấy người trước mắt rất nguy hiểm. Hừ, còn có trợ thủ, cùng một chỗ cầm xuống. Vân Lăng quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Lần này có người giúp Tiêu Viêm xuất thủ, liền có thể triệt để ngồi vững Tiêu Viêm tội danh. Tay cầm vung lên, trên bệ đá, ba vị tuổi tác lớn nhất lão giả áo bào trắng, thân thể khẽ run, chính là đã thành tam giác hình dạng, đem Tiêu Viêm cùng tuấn mỹ nam tử đường lui hoàn toàn ngăn trở cản lại. Cẩn thận, ba vị đấu vương. Trên bầu trời, ba vị lão giả áo bào trắng sau lưng khí chi rực chậm rãi phe phẩy, khí thế kinh khủng để Tiêu Viêm thần sắc biến đổi, không khỏi mở miệng đối với thanh niên tuấn mỹ nhắc nhở đến. Thanh niên tuấn mỹ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là không hề bị lay động. Như thế vô lễ bộ dáng, để xuất thủ Vân Lam Tông người đều là sững sờ. Sau đó một cỗ tức giận xông lên đầu, kinh khủng đấu khí ba động, hóa thành từng đạo tấm lụa, hướng về Tiêu Viêm cùng tuấn mỹ nam tử mà đến. Hiu, đúng lúc này, một đạo cùng tuấn mỹ nam tử đồng dạng mặc lấy màu xanh lam phục sức nữ tử nhanh chóng mà đến. Sau lưng đấu khí hóa rực, tùy ý nhìn một cái Vân Lam Tông công kích, trong tay phải một thanh trường kiếm hiện lên, một kiếm vung ra, sáng chói kiếm mang theo trường kiếm bên trong bay ra, trong nháy mắt chảm phá ba vị đấu vương cường giả người tấm lụa. Nữ tử bóng người lóe lên, sau lưng hai cánh chấn động, bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người, đem bảo hộ ở sau lưng. Sư huynh, tỉnh táo nha. Đại sư tỷ một hồi liền đến. Nữ tử vừa xuất hiện thì đối với thanh niên tuấn mỹ nói ra, đồng thời âm thầm đem Tiêu Viêm bảo hộ ở sau lưng, đem cùng thanh niên ngăn cách. Còn có trợ thủ. Ngọn cây phía trên, Gia Hình Thiên bọn người nhìn qua lại một vị cường giả đến, đều là sững sờ. Nữ tử cái kia đấu hoàng cấp bậc tu vi lại là không giả được. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã cùng một chỗ nhìn phía Hải Ba Đông. Chỉ thấy giờ phút này cái sau càng là một mặt quay cuồng. Tuyệt không biết Tiêu Viêm từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy trợ thủ. Chẳng lẽ Tiêu Viêm đã sớm đoán được có thể như vậy? Sớm chuẩn bị tốt trợ thủ. Sư muội nha, ngươi lời nói này, sư huynh là ngươi nghĩ cái loại người này sao? Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười, trong mắt hiện ra tinh quang, nhẹ giọng mở miệng hỏi lên. Nữ tử như lâm đại địch, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, tuyệt đối không lùi bước. trước khi đi đại sư tỷ thế, nhưng là bàn giao nàng. Nàng nhất định hoàn thành đại sư tỷ phát xuống nhiệm vụ. Tiêu Viêm, từ nàng đến thủ hộ, bị nữ tử hộ tại sau lưng Tiêu Viêm, đầu óc mơ hồ nhìn lấy hai người trước mắt. Hai người này đến tột cùng là ai vậy? Còn có không phải sư huynh đệ sao? Làm sao còn bộ dáng này nha? Hắn không hiểu hiện tại là tình huống gì. Lời của hai người cũng không có tận lực truyền âm, cho nên khi mọi người nghe được cái kia sư huynh, sư muội lời nói thời điểm, triệt để ngây ngẩn cả người. Hai người này đều là xuất từ một cái tông môn. Nữ tử kia vừa mới triển lộ đấu khí tu vi thế nhưng là đều là đấu hoàng. Nam tử kia mặc dù không có triển lộ, nhưng là khẳng định cũng là đấu hoàng cường giả không thể nghi ngờ. Một môn hai đấu hoàng, đây chính là liền Vân Lam Tông đều không cách nào so sánh nha. Ha ha, cái này Vân Lăng thế nhưng là đá trúng thiết bản. Gia Hình Thiên ánh mắt theo Tiêu Viêm trên thân đảo qua, lại nhìn một cái giờ phút này trên mặt khó coi Vân Lăng, trong mắt có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hô, cái này là ổn. Hải Ba Đông thể nội đấu khí chậm rãi bình phục lại, lại là thu tay lại mà đứng, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Tiêu Viêm, lại là càng phát giác cái sau thần bí. Giờ phút này không ít người đều là cùng Gia Hình Thiên đồng dạng nhìn chăm chú lên Vân Lăng, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Có thể nhìn đến Vân Lam Tông ăn quả đắng, đây chính là khó gặp. Sự tình đến ở đây, mọi người cũng không cho rằng Vân Lăng sẽ vì một cái Tiêu Viêm từ đó đắc tội hai vị đấu hoàng cường giả. Hai vị tựa hồ không phải Ta Gia Mã Đế Quốc người. Đây là Ta Gia Mã Đế Quốc nội bộ sự tình, còn mời không nên nhúng tay. Vân Lăng trong ánh mắt vẻ không cam lòng lóe ra, nhìn qua đột nhiên xuất hiện đấu hoàng nữ tử cùng tuấn mỹ nam tử, lại là y nguyên không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Một bước tiến lên, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là mở miệng hỏi lên. Lời nói vừa ra, mọi người đều là sững sờ. Gia Hình Thiên lão đầu càng là trong mắt lửa giận dấy lên, hung tợn nhìn chằm chằm Vân Lăng như muốn đập chết. Cái này đột nhiên thêm ra hai vị đấu hoàng, mọi người đều là không biết, rất hiển nhiên không thể nào là Gia Mã Đế Quốc cường giả. Dù sao Gia Mã Đế Quốc bên trong cũng không có cái nào cái tông môn có hai vị đấu hoàng cấp cường giả. Gia Hình Thiên tận lực không có đi điểm ra, vì chính là không muốn đem chính mình liên lụy đi vào. Thế nhưng là Vân Lăng lão đầu đến tốt, trước mặt mọi người điểm ra thân phận đối phương, càng là dùng Gia Mã Đế Quốc nội bộ sự vụ đến ngăn cản đối phương. Đây rõ ràng là ôm lấy một khi đối phương không đồng ý, đem nhóm người mình cùng nhau kéo xuống nước tiết tấu. Ngoại địch xâm lấn, ức hiếp hắn Vân Lam Tông, thân là Gia Mã Đế Quốc hoàng thất cùng Gia Mã Đế Quốc bên trong một viên, môi hở răng lạnh, không phải liên thủ kháng địch sao? Lão già này, pháp mã cũng là một mặt khó coi chi sắc, đối với Vân Lăng lão đầu chán ghét thăng lên đến cực hạn. Giờ phút này Gia Hình Thiên bọn người chỉ có thể hy vọng đối phương không muốn tại cái đề tài này phía trên liên lụy, nếu không một khi thật bị Vân Lăng bước xuống đài, cái kia đối với Tiêu Viêm cục diện có thể sẽ không tốt. Tiền bối, cẩn thận có. Tiêu Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, lại là cũng phân biệt ra Vân Lăng trong lời nói ý tứ, liền chuẩn bị nhắc nhở, lời còn chưa nói hết, liền bị tuấn mỹ nam tử thân thủ đánh gãy. Không ngại, thanh niên tuấn mỹ nhàn nhạt quay người, mặt hướng Vân Lăng, nhìn qua cái sau gương mặt già nua kia, nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp một bàn tay tát tại trên mặt của hắn, trong nháy mắt đem quất bay. Phốp, trong miệng một ngụm máu tươi bình phun, Vân Lăng hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đập vào trong sân rộng trên tấm bia đá, từng đạo vết nứt lan tràn ra. Vân Lam Tông trên quảng trường làm yên tĩnh, mọi người đều là không nghĩ tới tuấn mỹ nam tử sẽ trực tiếp động thủ. Giờ phút này toàn bộ hoảng sợ nhìn qua nam tử. Tuấn Mỹ nam tử vung tay, nhìn qua Vân Lam Tông còn lại mọi người, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. Không phải ta nhằm vào người nào, ta muốn nói tại chỗ Vân Lam Tông các vị đều là thái kê. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.